Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, ăn làm đầu, cao su trên bàn gỗ, trong suốt pha lê bình hoa bên trong, bị rót vào một chút thanh thủy về sau. Hàm Tu Thảo bắt đầu hừ phát mọi người nghe nhiều nên thuộc tiểu khúc. Từ bên ngoài hoa viên, ngắt lấy tiếp theo đai lưng có kim sắc điểm lấm tấm hoa tươi. Thận trọng đâm vào bình hoa bên trong, đang dùng bình phun phun lên nước về sau, bó hoa này lập tức trở nên kiều diễm ướt át bắt đầu. Hàm Tu Thảo mặt mỉm cười ngửi một chút nhàn nhạt hoa hương. Bắt đầu dùng khăn trải bàn đem trên bàn nước đọng lau đi. Đồng thời, đem hai đại hai tiểu tứ cái đệm chỉnh tề bày đặt ở cái bàn trung gian. Hết thảy đều bày đặt hoàn tất về sau. Một mực yên lặng tính ra thời gian Hàm Tu Thảo đi trở về nhà bếp. Bắt đầu đem đặt ở trên lò lửa đồ ăn chứa bàn. Bộ đồ ăn tinh xảo mà khác biệt, một cái bằng bạc, hai cái mâm sứ, còn có một cái là nồi đất. Bằng bạc chính là một đạo lạnh cùng salad, mâm sứ chính là hai đạo chủ bữa ăn, nồi đất bên trong là nước canh. Dạng này phối hợp, hiển nhiên là không phù hợp đại bộ phận thượng lưu xã hội dùng cơm quy củ. Thiếu khuyết cần thiết trước đồ ăn, món điểm tâm ngọt, đủ để cho khách nhân cười rụng răng. Nhưng tại Hàm Tu Thảo tâm bên trong, tần nhiên cũng không phải khách khí khách nhân, hoặc là nói, cái gọi là khách nhân. Làm sao lại để hắn tự mình xuống bếp, không có một cái nào khách nhân, đáng ra hắn làm như thế, cũng không có một cái nào khách nhân, dám để cho hắn làm như thế, khi duy nhất một bộ bằng bạc bộ đồ ăn cùng nhau bày đặt ở duy nhất chỗ ngồi lúc trước. Tần nhiên đi vào phòng xin xuất hiện ở Hàm Tu Thảo tự tin cột bên trong. Chính tốt, giây phút không kê monster, có thể dùng bữa ăn, Hàm Tu Thảo nhìn lấy cái kia người quen đi tiến. Gian phòng, khéo miệng không nhịn được vểnh lên bắt đầu. Umani, chờ mong đã lâu, tần nhiên nghe mùi thơm. Không có bất kỳ cái gì khách khí, ngồi xuống cái kia duy nhất cái ghế bên trong. Hắn không có cảm giác được chỗ kỳ quái gì, liền như là Hàm Tu Thảo cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Ở tần nhiên ngồi xuống về sau, liền mở ra bộ đồ ăn bên trên cái nắp, đế vương salad, giấy nước bò bít tết, chiến phủ thịt nướng, thập cẩm đồ ăn cháo, mỗi để lộ. Một cái nắp, Hàm Tu Thảo liền giới thiệu một nói. Mỗi giới thiệu một nói, tần nhiên thể bên trong, bạo thực liền dâng trào một điểm money ăn. Ăn, ăn, tựa như chống trận tiếng gầm gừ bên trong. Bạo thực cơ hồ muốn hiển hiện vật chất thế giới. Hương, quá thơm, đối mặt đồ ăn, không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, bạo thực. Hoàn toàn liền muốn mất tích ở thức ăn thế giới bên trong. Vì đồ ăn, hắn nguyện ý cho tần nhiên càng nhiều lực lượng, cho dù là, thần phục, như vậy có quan hệ gì ta, ăn viên mãn, như vậy đủ rồi, nhưng một cỗ đánh trống gieo hò. Lại làm cho muốn toàn tâm toàn ý đắm chìm, bạo thực cảm nhận được phẫn nộ. Ghen ghét, phẫn nộ tham lam, ba cái nguyên tội bọn chúng hoặc là vỡ nát tự nói. Hoặc là gào thét, hoặc là lớn tiếng la lên. Vì cái gì không phải ta, hẳn là ta mới đúng. Ta, đều là ta, ngoặc kép, thanh âm như vậy đối với, bạo thực tới nói. Tựa như là con ruồi, hắn hung hăng một nhe răng, cút ngay. Đều cút ngay cho ta, ai ở ảnh hưởng ta ăn, ta liền ăn nó đi, oanh, khắc khí tức tràn ngập dị dạng, ta dị trái tim bên trong, trở nên lóa mắt mà lại nguy hiểm mần ni hắn đơn thuần, hắn chấp nhất, hắn vì ăn, dám khắp thiên hạ người làm địch, quan ngươi là ai, ngăn đón ta ăn, ta liền ăn ngươi, ăn không được ngươi, ta liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận, nguyên tội nhóm an tĩnh. Bọn chúng không sợ chết, bởi vì, phần lớn thời điểm, bọn chúng đều là bất tử, nhưng chết như vậy mất xá miễn tuyệt đối không bao gồm ở dung hợp chi tâm lúc. An tĩnh, hết thảy đều yên lặng, bạo thực hít một hơi thật sâu, theo tần nhiên ăn, hắn say mê nó bên trong, nhàn nhạt lực lượng, bắt đầu thắp sáng tần nhiên thể bên trong phù văn, hắc ám, hỗn độn khí tức, lại một lần bắt đầu suy yếu. Bất quá, liền cùng, Bảo Thực, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều quan tâm này chút, hắn cũng đắm chìm trong thức ăn mỹ vị bên trong, đế vương salad trông được giống như nhẹ nhàng khoan khoái rau quả, hoa quả, sấn thác lại là thịt ngon, mà lại, cái này loại thịt 10 phần có nhai đầu, so thịt bò còn có để hàm răng cảm thấy hưng phấn, còn có nhiều chất lỏng cảm giác, vâng. Thịt hổ, Hàm Tu Thảo giải thích, hổ, bách thú chi vương, cho nên, là đế vương salad. Tần Nhiên nhíu lại mắt, lại ăn một miếng về sau, ánh mắt nhìn về phía, dây nước bò bít tết cùng, chiến phủ thịt nướng. Béo khỏe, ăn, dây nước bò bít tết khoảnh khắc, Tần Nhiên khoang miệng, liền bị thịt bò hoàn toàn tràn ngập, một cỗ nước canh từ thịt khe hở bên trong bay vụt mà ra. Để hắn vị giác triệt để nở rộ, mà khi chiến phủ thịt nướng tràn vào trong đó thời điểm, thì là cùng lạt tiêu kết hợp hoàn mỹ, cay, nóng, mồ hôi không tự chủ được tràn xuất, liền như là thân ở chiến trường, vung vẩy chiến phủ, phách khảm lấy địch nhân, giết giết giết không không không, là, ăn, nói lắp, Tần Nhiên hoàn toàn từ bỏ hỏi thăm dự định, giao nĩa cùng múa, đũa ảnh trùng điệp. Cái thìa như điện, ở sau cùng, Tần Nhiên bưng ôm nồi đất, đem sau cùng một thanh đồ ăn trào uống vào bụng thời điểm. Cả người thỏa mãn ở một cái, mà đến lúc này, Tần Nhiên mới phát hiện, chiếm cứ ở đầu óc hắn bên trong hắc ám, hỗn độn lại phai nhạt một điểm, tuy nhiên cùng tồn lưu so sánh vẫn như cũ là chín châu mất sợi lông. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chú ý chuyện như vậy nhiều đến mấy lần. Bởi vậy, Tần Nhiên nhìn về phía Hàm Tu Thảo ánh mắt biến đến nhiều hơn một phần sốt ruột. Hàm Tu Thảo cảm ứng được cái này phân sốt ruột, cho nên, Hàm Tu Thảo cười càng phát ra vui vẻ. Hắn lúc này, cũng không có khiếp đà mần ni không có một cái nào đầu bếp không thích Tần Nhiên dạng này thực. Khách, Hàm Tu Thảo cũng không ngoại lệ. Ăn ngon không? Hàm Tu Thảo hỏi. Thật tốt, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Muốn nói vài lời khích lệ lời nói, nhưng lại căn bản tìm không thấy cái gì khác đương ngữ. Cuối cùng, chỉ có thể lưu lại đơn giản nhất khen ngợi, mà đang khích lệ về sau, Tần Nhiên tâm bên trong nhiều hơn một phần buồn vô cớ. Vừa mới cái kia loại mỹ vị, hắn một lần nếm đến, nếu như về sau, từng không tới, làm sao bây giờ ý nghĩ như vậy, rất trực tiếp xuất hiện ở Tần Nhiên não hải bên trong. Hàm Tu Thảo tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ như vậy. Nếu như không ngại, ngươi có thể thường tới. Ta mỗi tuần đều sẽ tận lực làm một số liệu lý cái khác kỹ năng. Ta không có cơ hội khi nó nhóm siêu phàm nhập thánh. Nhưng là tài nấu ăn, ta có lòng tin. Hàm Tu Thảo ở trước mặt dựng lên nắm đấm. Nắm thật chặt, nhìn lấy Hàm Tu Thảo bộ dáng. Tần Nhiên đưa tay, liền đặt ở đối phương trên đầu. Ủng hộ, hắn nhẹ nói, Mani, Hàm Tu Thảo điểm một cái đầu. Về sau, thân là ăn không thực khách Tần Nhiên chủ động trợ giúp Hàm Tu Thảo thu thập bàn ăn. Hàm Tu Thảo thì cầm lấy bình hoa, hướng về cửa đi ra ngoài, ngắt lấy hạ hoa, hắn rất cẩn thận bảo lưu lại rễ cây. Nói đơn giản, những thứ này hoa cũng không biết tử vong, chỉ cần một lần nữa cắm xuống mồ bên trong. Tỉ mỉ che chở mấy ngày, liền lại là một gốc độc lập thực vật, xốp thổ nhưỡng ở chậu hoa bên trong bị đào lên, bao hoa đâm vào nó bên trong. Hàm Tu Thảo dùng ngón tay đem thổ bị vuốt lên, không cần ép chặt, cái kia sẽ chỉ làm rễ cây trở nên khó mà sinh trưởng. Tại làm xong đây hết thảy lúc, Hàm Tu Thảo phủi tay đứng lên tới, sau đó, hắn chợt nhìn thấy phía ngoài một người ảnh. Một cái rất xa lạ người, không, gặp qua một lần, ở Phong Thu Tửu Quán bên ngoài, lúc đó, đối phương hừ phát không tên ngữ điệu, hết chương.